Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2446, nơi ánh mắt anh đảo qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, một tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ đại điện, chẳng ai ngờ được Diệp Bắc Minh lại trực tiếp ra tay. Từ bên trong kiếm đoạn long, bóng mờ của một con huyết long phóng ra, anh chém về phía đầu đại sư vô giới. Đại sư vô giới thở dài, đôi mắt lạnh như băng, lắc đầu nói, hay, Diệp thí chủ, bần tăng cho cậu một con đường sống, cậu lại cam chịu rơi vào địa ngục. Cũng được thôi, hôm nay, vì Phật tổ, bần tăng sẽ thu phục tôn ác ma là cậu. Đại sư vô giới chợt dẫm xuống đất, gạch dưới chân nổ tung, hơi thở của cảnh giới chí tôn bùng nổ. Khách khứa xung quanh hoảng sợ lùi lại. Đại sư vô giới giơ tay cầm một cái chén ăn bằng vàng, đâm về phía kiếm đoạn long. Trong chớp mắt tiếp xúc với kiếm đoạn long, nó chợt vang lên một tiếng kẹt rồi nổ tung. Sao có thể? Đại sư vô giới biến sắc. Gần như là cùng một lúc, giống cùng với tiếng rồng ngâm, kiếm đoạn long rơi xuống. Trong nháy mắt, đại sư vô giới hóa thành một bãi xương máu, chết không nhắm mắt ngay tại chỗ. Một kiếm của Diệp Bắc Minh chém chết chí tôn, toàn trường xôn xao. Mạc Ninh Nhi che miệng nhỏ, trời à, cô chủ, anh ta làm sao có thể? Thân thể Tần Mộc Giao run lẩy bẩy, kẻ này rốt cuộc là ai? Đôi mắt Hà Vấn Thiên khiếp sợ, con người Lý Vân Phi cũng co rụt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Bắc Minh có thể giết chết đại sư vô giới. Mười mấy người Thạch Phá Thiên, Sở Thiên Hùng, Đông Hoàng Trường Thiên, đạo trưởng Xích Dương, Quỷ Bìa vô cùng chấn động nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại từ cơn khiếp sợ. Vèo, Diệp Bắc Minh quay người, bước ra một bước, ảnh thuấn, anh đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên. Nghiền ép kiếm đoạn long xuống, vừa rồi ông đồng ý bảo tôi quỳ xuống. Phụt, một mảnh xương máu nổ tung, còn cả anh. Phụt, mảnh xương máu thứ hai. Phụt, mảnh thứ ba, thứ tư, chưa đến 10 lượt hô hấp, tất cả những người vừa nãy hùa theo bảo Diệp Bắc Minh quỳ xuống đều bị giết chết. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh. Diệp Bắc Minh, tôi quỳ trời đất, quỳ sư phụ, quỳ bố mẹ, các người là thứ gì? Có tư cách bắt tôi quỳ xuống sao? Cách chương.